pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 275. Ta là Hồ Ly Tinh 2. Đệ nhị càng, Lâm Tịch hiện tại chỉ có thể ngẩng cổ chờ chém. Không còn hắn pháp, mắt thấy kia hỏa cầu liền phải đối với Lâm Tịch gào thét mà ra thời điểm. Bạch Y Nam duỗi tay ngăn trở Hắc Mập Mạp. Sư huynh, này hồ yêu đã tử vong. Hà tất lại cấp chính mình thêm sát nghiệp. Lại nói nơi đây đã là Lạc Nhật Cốc bụng chỗ. Tiềm tàng vô số yêu thú. Ngươi sẽ không sợ kinh động ra cái gì đại yêu tới. Dù sao ngươi ta đã bạch được này yêu đan. Vẫn là không cần nhiều sinh sự đoan. Chạy nhanh thu ẩn linh trận. Hồi tông môn quan trọng Hắc Y Nam tử ngẫm lại cũng đúng. Hậm hực thu hồi tay, Lâm Tịch lần này chết chung đến sống, tuy là linh hồn trạng thái, như cũ là thật dài ra một hơi, nàng cảm ứng được trên mặt đất không ngừng có bạch quang bay ra. Một lát sau hai người dắt tay nhau mà đi, nói vậy kia bạch quang chính là cái gì ẩn linh trận đi. Danh như ý nghĩa, nhất định là hai người vì có thể độc chiếm, nàng yêu đan mà đạt. Sợ bị người khác hoặc là khác yêu thú phát hiện. Nghiệp vụ rất thuần thục a. Hồi tưởng vừa mới nghe được nói, Lâm Tịch cảm giác này hai hóa tuyệt đối không phải lần đầu tiên làm loại sự tình này. Chờ hai người hoàn toàn đi xa, lại không cảm giác được bất luận cái gì linh khí dao động. Lâm Tịch chạy nhanh lựa chọn là, một đạo nhu hòa bạch quang bao phủ ở trên người nàng. Lâm Tịch phát hiện nàng có thể động, chạy nhanh bò lên, hiện tại còn không có tiếp thu cốt truyện. Mà nàng hiện giờ mất yêu đan, liền tính lại không thường thức cũng biết tình huống thực không lạc quan. Lâm Tịch vừa muốn đứng lên, chân trái đùi cốt truyền đến một trận đau nhức. Thảo, quên bị quất sát thời điểm cái kia lùn cầu tự đá chặt đứt chính mình chân. Đại gia, người nhà cấp lão tử chờ, liền tính người ủy thác nhiệm vụ không có ngươi này nhất hào. Lão tử cũng tất nhiên không tha cho ngươi. Trước cấp chính mình tìm căn quải trượng trống, khập khiễng đi, lộng hai căn tương đối trôi chảy gậy gỗ cùng một cây dây mây ra. Những cái đó có thể dùng để chữa thương thảo dược cũng không buông tha. Chờ đến nguyệt hoa mới nở, mỏi mệt bất kham Lâm Tịch cuối cùng tìm được một cái vứt đi thật lâu huyệt động. Luôn mãi thăm dò xác nhận phụ cận cũng không có bất luận cái gì nguy hiểm sao. Lâm Tịch một đầu chui đi vào. Lại lộng cái hòn đá đem cửa động ngăn trở, cắn răng đem chính mình xương đùi đối tề, đau nhức làm Lâm Tịch mồ hôi lạnh sầm sầm mà xuống. Gần nhất nhiệm vụ đều tương đối trôi chảy, nàng đã thật lâu không có bị tra tấn đến nước này. Chờ đến Lâm Tịch rốt cuộc đem chính mình chân cột chắc. Cả người hãn đã đem mau đều lộng ướt, gì, nàng cảm giác có điểm không thích hợp. Rõ ràng đoạn cái kia chân là người làn da a, duỗi tay một sờ bên phải, lông xù xù a lông xù xù, lại vừa thấy chính mình trảo thủ, ngọa tao, vì mao nhân gia làm hồ ly tinh mỗi người đều là diễm tuyệt nhân gian. Ngoắc ngoắc ngón tay sẽ có một đống thư sinh, công tử ca che già măng mọc tới quỳ dạp xuống nàng giày thêu hạ. Mà Lâm Tịch đâu, này một nửa là hồ một nửa là người như thế nào giải thích? Chẳng lẽ là nàng chính mình muốn đem chính mình đương sủng vật dưỡng sao? Sẽ tinh phân hảo phạt, ông trời ngươi lăn xuống tới, ta tuyệt đối không giết chết ngươi. A Lê ngươi xác định này mẹ nó là khen thưởng nhiệm vụ. Không phải trừng phạt nhiệm vụ, Lâm Tịch câu thông A Lê, bên kia bắt đầu truyền cốt truyện, nơi này gọi là Vân Lam Đại Lục, là một cái tu chân thế giới, này không vô nghĩa sao? Không có người biết này phiến diện tích rộng lớn thổ địa đến tột cùng có bao nhiêu đại. Bởi vì chưa bao giờ có một người dám nói hắn đi khắp Vân Lam Đại Lục. Lâm Tịch nơi địa phương bất quá là Vân Lam Đại Lục băng sơn một góc mà thôi. Nơi đây tên là Lạc Nhật Cốc, sống ở đếm không hết yêu thú, tái sinh trường các loại cấp bậc linh dược linh quả, tu tiên thế giới, đều thừa hành xích quả quả luật rừng. Cho nên Lạc Nhật Cốc vẫn luôn là cái hỗn loạn thế giới. Nghe nói ở trong cốc chỗ sâu trong, chẳng những có mỗi người đều mộng tưởng được đến thiên tài địa bảo. Cũng có lệnh người nghe chi sợ hãi khủng bố yêu vương chiếm cứ trong đó. vô luận là tu sĩ vẫn là yêu thú đều chỉ dám ở bên ngoài chuyển động. Chỉ có kia trong truyền thuyết đại năng nhân vật mới dám đi chân chính lạc nhật cốc trung tâm vị. Chỉ đi, chỉ cần có thể tồn tại trở về, tuyệt đối sẽ được đến rất nhiều hy thế kỳ chân. Nhân loại cùng yêu thú cùng yêu thú, nhân loại cùng nhân loại. Trăm ngàn năm qua, Tổng hội bởi vì thiên kỳ bách quái nguyên nhân phát sinh đủ loại chém giết. Tóm lại một câu, người thích ứng được thì sống sót, không khỏe già trợ giúp người khác sinh tồn. Yêu hồ 17 chính là như vậy. Kỳ thật mới sinh ra 17 cùng trong tộc mặt khác tiểu bằng hữu ý tưởng là giống nhau. Mỗi ngày có ăn có uống có đến chơi, ăn no chờ chết, mãi cho đến có một ngày chơi đùa khi nàng bị người khác ném vào hốc cây. Sau đó chính mắt thấy một hồi tu sĩ đối hộ yêu treo cổ. Những nhân loại này dẫm lên các loại hoa lệ pháp khí ở không trung bay lượn. Ăn mặc không biết cái gì tài chất đồ vật chế tác pháp y. Búng tay huy gian, kim mộc thủy hỏa thổ các loại sáng lạn thuật pháp xem đến 17 hoa mắt say mê. Chờ đến những người đó hi hi ha ha giống như chỉ là chơi chàng trò chơi giống nhau rời đi. 17 mới run bần bật từ hốc cây chui ra tới. Nhìn đại lâu tộc nhân bị lột ra, giống nàng như vậy tuổi nhỏ liền như vậy phơi thây đương trường. Chúng nó tộc đàn gọi là hồng đuôi linh hồ. Chỉ là yêu thú trung thấp nhất cấp một cái tộc đàn. Tộc nhân chi gian cũng không cái gì tình cảm, chỉ là thiên tính thói quen quần cư, tỉ như mẫu thân của nàng. Sinh hạ nàng uy đến có thể chính mình đi đường, liền lại không quản quá nàng, mà 17 thậm chí không biết chính mình phụ thân là ai. Đương nhiên nàng cũng không có muốn tìm kiếm phụ thân ý tưởng. Nàng còn nhớ rõ tộc đàn có cái bà cố nội đã từng nói qua. Trời sinh liền có thể phun nạp thiên địa linh khí, mà này đó hồ ly nhóm lại suốt ngày no khi, không tư tiến thủ, sớm muộn gì sẽ diệt tộc, nguyên lai đều là thật sự a. Từ lúc này khởi, 17 liền có một cái kiên định ý niệm, nàng không cần như vậy bị người ta tùy tiện cấp giết chết. Nàng muốn nỗ lực biến thành những cái đó có thể ở không trung bay lượn người. Tại đại lục này thượng, nhân loại cùng yêu thú là các có ưu thế, yêu thú giống nhau có dài lâu sinh mệnh, trời sinh liền có thể câu thông thiên địa linh khí, có thể tu luyện, hơn nữa một khi thành công vượt qua lôi kiếp hóa thành hình người nói. Còn sẽ có thuộc về yêu thú truyền thừa công pháp, mà yêu thú hoàn cảnh xấu chính là lôi kiếp quả thực là chuyên môn vì khắc chế yêu thú mà tồn tại. Cơ hồ có thể nói, ở Vân Lam Đại Lục, lôi kiếp chính là yêu thú tử kiếp, những cái đó độ kiếp đại yêu trên cơ bản trăm không tồn một. Tất cả đều bị lôi cấp đánh chết, khó trách đều nói Vân Lam Đại Lục yêu thú độ kiếp. Là một chân quỷ môn quan, một chân thiên ngoại thiên, nhân loại trời sinh năng lực yếu kém, nhưng là nhân loại thực thông minh, bọn họ sẽ sáng tạo các loại công pháp, trận pháp, pháp khí, đan dược tới phụ trợ chính mình. Mà lôi kiếp đối bọn họ tương đối cũng khoan dung chút. Bởi vì có lần đó hạo kiếp, 17 cơ hồ là tham lam hấp thu trong thiên địa linh khí. Sau đó không có việc gì liền lặng lẽ tiếp cận nhân loại thâu sư. Thế nhưng thường xuyên qua lại cũng cho nàng làm đến một ít có thể dùng để hiệp trợ độ kiếp bảo bối. Chính là nàng hành tung không bí, liền cấp bắt đầu lâm tịch gặp được hai nhân loại tu sĩ cấp phát hiện. Hai người làm bộ không biết, trên thực tế bắt đầu rồi đối 17 giám thị, liền ở 17 chuẩn bị tốt hết thảy, toàn diện triển lãm chính mình tu vi cùng thiên đạo khiêu khích thời điểm. Tiếp lôi quả nhiên tới, một đạo, lưỡng đạo, ba đạo, hết chương.